Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3432, chương 3433, người muốn làm gì? Thiên tộc thần tử, rõ ràng không tại nơi đây. Lâm Đồng Phỉ nhíu mày, hiển nhiên là thật không ngờ, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn và Thanh Lâm, nhanh đuổi chậm đuổi, mới chạy tới nơi đây. Thế nhưng mà thật không ngờ, lại chụp một cái không. Thiên tộc thần tử căn bản không tại nơi đây. Đây là lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Cũng là hắn và Thanh Lâm cũng không nghĩ tới sự tình. Thiên tộc thần tử không tại nơi đây. Như vậy hắn đi nơi nào? Điều này hiển nhiên là một cái lại để cho người nghỉ không ra triệt vấn đề. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Thanh Lâm nhưng lại một lời không nói, hai tay liên tục huy động. Theo hắn trưởng chỉ tầm đó, khả dĩ chứng kiến, có một vài bức hình ảnh lưu chuyển mà ra, cái kia hình ảnh, đúng là bọn hắn trước khi đến Tam Thập Tam Trọng Thiên. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, cũng chính là ngược dòng tìm hiểu bí pháp, hắn muốn dùng cái này, tìm được thiên tộc thần tử đích hướng đi. Thanh Lâm trong lòng có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tuyệt không có thể buông tha thiên tộc thần tử. Cả đời này, người này đều sau lưng Thanh Lâm giở trò, lại để cho Thanh Lâm con đường tu hành không biết gian nan gấp bao nhiêu lần. Lại để cho hắn không biết bị thụ bao nhiêu khổ. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, người này là ảnh hưởng tới Thanh Lâm đích nhân sinh cuộc sống. Mà hắn sở tác hết thảy cũng là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Thanh Lâm quyết không thể đủ cho phép bất luận kẻ nào tại chính mình đỉnh đầu làm mưa làm gió, tự cho là cao cao tại thượng, tả hữu hắn vận mệnh. Thanh Lâm tất sát người này mới có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, hắn phải tìm được thiên tộc thần tử hạ lạc, sau đó tướng chi chém giết. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Trong tấm hình, xuất hiện thiên tộc thần tử. Hắn quả nhiên đúng là tại 15 năm trước, cũng đã trở về nơi đây. Bất quá, thiên tộc thần tử sau khi trở về, lại thủy chung làm ta khó có thể bình an. Hắn một mực đang lo lắng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hội giết đến tận cửa nhỏ đến. Nói cho cùng, là vì lúc này trước một trận chiến chính giữa, người này hoàn toàn bị dọa bể mật, cuồng linh tôn giả hai cái truyền nhân, lại để cho hắn tuyệt vọng, lại để cho hắn nhìn không tới tương lai. Hắn cũng bởi vậy, cảm giác mình, thật sự không bằng cuồng linh tôn giả. Cùng kỳ cả đời, đều không thể đạt tới cuồng linh tôn giả độ cao. Tuyệt vọng phía dưới, hắn có lo lắng, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hội giết đến tận đến. Bởi vậy, hắn ở chỗ này dừng lại không lâu, liền nhanh chóng rời đi. Theo cái kia trong tấm hình, Thanh Lâm nhớ kỹ người này rời đi phương hướng, sau đó thu hồi ngược dòng tìm hiểu chi pháp. Hắn từ lúc 15 năm trước cũng đã đi rồi. Theo trong nhập định tỉnh lại, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười, nói tiếp, đường đường thiên tộc thần tử lại không chiến nghe ngóng rồi chuồn. Thật sự là một cái lớn lao chê cười. Người này, thật sự là một cái người nhát gan. Lâm Đồng Phỉ cũng hiểu được sự tình chấn tiếng nổ. Cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười. Rất là xem thường thiên tộc thần tử làm hết thảy. Hai người bọn họ, đều là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Bình sinh sở học, là được thấy chết không sờn. Như luận bất luận cái gì tình huống, đến cỡ nào khó khăn, bọn hắn cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, càng sẽ không nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng mà thiên tộc thần tử làm hết thảy, lại hoàn toàn cùng bọn họ cách làm trái lại. Cái này lại để cho hai người đều rất xem thường người này. Cái phương hướng này hẳn là chấm ngoặc kép đi vào thiên tộc thần tử rời đi địa phương. Thanh Lâm trao mày bắt đầu, trên mặt hắn biểu lộ cũng bởi vậy trở nên ngưng trọng lên. Lâm Đồng Phỉ không biết tình huống, lập tức cũng là vẻ mặt ân cần đi vào phụ cận. Hiểu rõ tình huống, cái phương hướng này, rõ ràng tự là đi thông chính thức tử vong thế giới. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, sắc mặt của hắn cũng chi liền biến, chính thức tử vong thế giới, đến cỡ nào đáng sợ, Thanh Lâm là hiểu rõ nhất bất quá được rồi, bởi vì hắn vừa mới theo một mảnh kia thế giới trở về. Thiếu chút nữa liền đem tánh mạng ném vào chỗ đó, cho tới bây giờ, Thanh Lâm nhớ tới một mảnh kia thế giới đủ loại. Cũng còn có một loại như là đặt mình trong ác mộng cảm giác. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cảm thấy lớn lao áp lực. Cũng chính là Thanh Lâm càng thêm bức thiết muốn phá vỡ mà vào thiên đế đại cảnh nguyên nhân. Hiện tại, thiên tộc thần tử tiến về trước một mảnh kia tử vong thế giới. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhớ tới. Lập tức liền có một loại khó tả áp lực. Tiểu sư đệ, ta và ngươi liên thủ, thiên hạ có cái đó một mảnh thế giới không thể đi. Sớm nghe nói tử vong thế giới danh tiếng, hôm nay ta và ngươi huynh đệ tự tiến đến. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Lâm Đồng Phỉ lại biểu hiện thập phần khí phách, tại chỗ quyết định muốn tiếp tục tiến đến đuổi giết thiên tộc thần tử. Hắn ngữ khí kiên định, có một loại bá đạo vô song cảm giác. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, nói, đại sư huynh, về tử vong thế giới, trong đó còn có quá nhiều sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt tộc của ta nghịch thiên cuộc chiến, sắp bắt đầu, ngươi cùng sư tôn, vừa muốn tiến đến tham gia trận chiến ấy, cái này thực không phải hướng tử vong thế giới lúc khai chiến. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng. Sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn thật sâu hiểu rõ thế giới kia đến cỡ nào đáng sợ. Hiện tại cùng hắn khai triển, mở rộng, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm sợ, mà là nói hắn hiểu được bảo tồn thực lực, không muốn lập tức cùng hắn khai chiến. Về phần ngày sau, như có tất yếu, Thanh Lâm hội không chút do dự tiến đến một trận chiến. Vậy cứ như thế thả hắn hả? Lâm Đồng Phỉ rất là không tình nguyện. Cứ như vậy thả thiên tộc thần tử. Người này đã tiến về trước chính thức tử vong thế giới. Như vậy hắn tự thật sự trở thành một cái đại họa hại. Một khi ngày sau, hắn tướng tử vong thế giới cường giả đưa tới. Như vậy đối với toàn bộ tánh mạng thế giới mà nói, đều muốn sẽ là một hồi đại tai nạn. Mà bây giờ, thừa dịp hắn dừng chân chưa ổn chi tế, tiến đến đưa hắn cho chém giết, mới là tốt nhất lựa chọn. Lượng hắn cũng không thể nhấc lên cái gì gió lớn sóng. Tử vong thế giới cường giả tuy nhiên không tầm thường, nhưng muốn đối với sinh mạng thế giới dùng binh, cũng muốn nghĩ kỹ, tin tưởng dùng hắn một cái chính là thiên đế. Một cái sự thất bại ấy, vẫn không thể lại để cho tử vong thế giới cường giả vì hắn mà phát động chiến tranh. Thanh Lâm lại một hồi cười nhạo, lựa chọn buông tha cho tiếp tục tiến đến đuổi giết thiên tộc thần tử. Thanh Lâm theo như lời, cũng có hắn cân nhắc, hắn đi qua tử vong thế giới, đối với thế giới kia đã có hiểu rõ, biết đạo nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nếu như thế, như vậy kế tiếp, tiểu sư đệ ngươi có tính toán gì không? Lâm Đồng Phỉ lại một lần hỏi Thanh Lâm ý định, hắn hiển nhiên là đối với Thanh Lâm tràn đầy quan tâm, mà lại lúc này trong quá trình, hắn càng là muốn nói lại thôi, làm như có lời gì, nói rõ, mà không cách nào nói ra miệng, ông, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm lại không có nói thêm cái gì, chỉ có một vung tay lên, lập tức có một mảnh viên cầu. Chính là một mảnh kỳ bí không gian xuất hiện ở hắn trường chỉ tầm đó. Cái kia viên cầu bên trong bao vây lấy ba cái cỡ nhỏ thân ảnh, hiển nhiên là ba cái linh hồn thể. Lâm Đồng Phỉ vô ý thức hướng phía viên cầu nhìn lại, lại phát giác cái này ba cái linh hồn thể đều là vô cùng yếu ớt, vô cùng suy yếu. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Không rõ cái lúc này, Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy? Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà ngay tại sau một khắc, Lâm Đồng Phỉ lại bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng ý thức được, cái kia ba cái linh hồn thể, phân biệt đến từ Thanh Lâm cha mẹ Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển. Thanh Lâm vợ cả Lý Ngọc Ngưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.